Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586. Xin lỗi, mặc kệ nói như thế nào, thôn dân bởi vì Sở Từ được lợi là sự thật. Trước kia có lẽ không nghĩ tới này đó, nhưng trước mắt đại gia hỏa cũng đều tỉnh lại lên. Nếu Sở Từ chiêu công cũng không có làm nhầm vào, kia bọn họ cũng không lý do tiếp tục cùng Sở Từ không qua được. Huống chi cũng tựa như Sở Từ nói như vậy, tiền bọn họ đã cầm, chuyện này cũng coi như làm. Nếu được chỗ tốt, kia cũng nên biết một vừa hai phải. Đương nhiên, vị kia Lữ Lương Tây cũng có hứa hẹn bọn họ sự thành lúc sau khen thưởng. Nhưng các thôn dân trong lòng cũng rõ ràng, kia Lữ Lương Tây cũng không phải ngốc tử. Liền tính các nàng thật sự làm xong chuyện này, kia tiền có thể hay không bắt được tay cũng như cũ không nhất định. Hơn nữa, hiện tại tính lên, Lữ Lương Tây cấp tiền căn bản so ra kém Sở Từ một cái xưởng dược cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Rốt cuộc một cái chỉ là tạm thời, mà xưởng dược ít lợi là lâu dài. Ngốc tử đều biết nên như thế nào lựa chọn. Các thôn dân tưởng tượng thông, kia dương cung bạt kiếm không khí tức khắc tiêu tán. Một đám thái độ 180 độ đại chuyển biến, trở nên càng thêm hảo lên. Sở Từ, không đúng, là Sở lão bản. Sự tình hôm nay là chúng ta sai. Ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi, trong đó một cái phụ nhân nói, cười ngây ngô một chút. Đều là quê nhà hương thân, Sở Từ làm việc nhi cũng đã đủ cho bọn hắn mặt mũi, cũng không cần thiết tiếp tục lì lợm la liếm mà ni. Ta cũng xin lỗi, ta cũng chưa nghĩ đến nguyên lai ngươi đã sớm biết chúng ta thu người khác tiền. Bất quá ta làm cho đại gia hỏa mặt bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau. Về sau nếu ai muốn hại ngươi xưởng dược, ta khẳng định trước tiên cùng hắn không qua được. Có cái nam nhân cũng nói, thị trấn tiểu xưởng có mười mấy, nhưng đều là quốc doanh xí nghiệp, bất luận là chiêu công vẫn là đối quanh thân bá tánh thái độ, phần lớn đều có chút kiêu ngạo. Mà Sở Từ Thiên chỉ xưởng dược không giống nhau, xác xác thật thật là bọn họ nông dân xí nghiệp. Sở Từ một cái từ nhỏ không ai quản không ai hỏi tiểu nha đầu đi bước một đi đến hiện tại không dễ dàng. Bọn họ trong lòng không có một đinh điểm đồng tình cùng kiêu ngạo, đó là không có khả năng. Hơn nữa cùng lúc đó còn có vài phần hướng tới, liền Sở Từ một nữ hài tử đều có thể kiếm đồng tiền lớn, bọn họ những người này vì cái gì không thể? Về sau vẫn là đến giống Sở Từ học học, tổng không thể cả ngày thủ kia địa bàn không biết tiến thủ. Nếu không cả đời đều chỉ có thể làm nhất khổ mệt nhất sống. Lúc này trừ bỏ cái kia lưu manh Trương Dũng, những người khác đều ngượng ngùng đi theo nở nụ cười. Bất quá Sở Từ nếu là một đinh điểm đều không so đo, không khỏi đối những cái đó không chịu lấy tiền tìm nàng phiền toái người không công bằng. Bởi vậy đương đại gia cho rằng nàng hoàn toàn không truy cứu thời điểm, Sở Từ lại làm người thỉnh thôn trưởng lại đây. Đêm này Trương Dũng mang đi, hẳn là sẽ thôn ủy hội đại loa phê bình. Đến lúc đó thôn trưởng còn sẽ làm người đem hắn thu chịu tiền tài cùng với mua những cái đó đồ vật thu hồi đi, ai làm hắn là dẫn đầu người đâu. Hơn nữa thu tiền nhiều nhất, mất mặt ném mặt cũng là xứng đáng. Trừ lần đó ra, Sở Từ cũng không thiếu trước mặt mọi người uy hiếp vài tiếng. Đại khái nói cách khác, nếu về sau lại phát sinh loại tình huống này, kia xưởng dược đối này nháo sự người vĩnh không mướn người. Hơn nữa, tương lai cũng sẽ không lại bất luận cái gì sự tình thượng cùng người này hợp tác. Lời này nghe đơn giản, nhưng lại rất có uy hiếp lực. Rốt cuộc nếu từng nhà dư thừa lương thực cùng với rau dưa củ quả đều có người thu, cố tình kia một nhà không có, nhật tử nhiều khổ sở, tinh thần thượng chỉ sợ đều có chút chịu không nổi đi. Một cái không hợp đàn người, bất luận ở địa phương nào, đều là sinh hoạt không đi xuống. Bất quá chuyện này một giải quyết, trong thôn lại là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Sở Từ chịu thôn trưởng đi ăn bữa cơm, còn thu được không ít người đưa tới trứng gà cùng với hàng khô làm xin lỗi lễ. Hết chương.